Nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi với bọn họ. Ngày thường mà nhìn thấy họ thì hắn luôn đi đường vòng, không có việc gì thì một mình một người thui thủi ở trong phòng luyện đan. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, nội tâm của hắn rất quấn quýt. Tuy đã gần 10 năm trôi qua, thực lực của hắn có lẽ đã sớm vượt trên họ, nhưng mà bóng ma trong nội tâm hắn có đuổi thế nào cũng không đi. Nghe được lời của Vân Khê, đáy lòng hắn bỗng dưng dâng lên một trận khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Sư phụ, ta phản ứng khiếp đảm, yếu đuối của hắn rơi vào mắt bốn người Lam gia. Bọn họ không nhịn được ha ha cười lớn. Dựa vào hắn, vào một cái dược ngốc tử bất lực mà muốn thắng chúng ta. Quả thực là người si nói mộng. Các vị, luyện đan là dựa vào bản lãnh thực sự, không phải dựa vào cái mồm to, để xem ai sẽ là người thắng. Mộ Uyển Tình có chút bất bình, xen miệng nói. Ta đã nghe nói Lam đại thiếu gia luyện đan thành si, đã sớm đạt được thành tựu từ lâu. Thuật luyện đan không phải một sớm một chiều mà có, nếu không dùng toàn bộ tâm lực, sẽ không có khả năng trở thành tông sư luyện đan chân chính. Lam đại thiếu gia bất quá hơi thiếu tự tin, thực lực chưa chắc đã thua các vị. Lam Mộ Hiên không ngờ rằng một người lạ lại thay hắn nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thân mật của Mộ Uyển Tình, tim bỗng nhiên nhảy múa. Bản về diện mạo, trong Lam gia vô số người xinh đẹp hơn nàng, nhưng không ai có được khí chất như nàng, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta cảm thấy cả người dễ chịu, nhịn không được mà muốn tiếp cận. Một nữ tử như vậy, cư nhiên tin tưởng hắn, cho rằng hắn có bản lĩnh chiến thắng bốn người kia. Trong thoáng chốc, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình rót vào tim hắn, khiến cho sự tự tin của hắn tăng vùn vụt. Vô luận thế nào, vì sự tin tưởng của nàng, còn vì mặt mũi của sư phụ, hắn nhất định phải thắng. Đầu đang cúi xuống bỗng dương cao lên, hắn tiến tới từng bước, con ngươi băng lãnh chăm chú nhìn bốn người kia, kiên định nói, ta tỉ thí với các ngươi. Quái, nhìn thần sắc đột nhiên biến hóa của hắn, bốn người đều có chút giật mình, đây là dược ngốc tử Lam Mộ Hiên mà bọn họ quen biết sao? Lam Mộ Hiên ngày thường thấy họ đều trốn, hôm nay lại toát ra thần thái kinh người như vậy, đây là hắn sao? Trong lòng bọn họ rất hoài nghi. Không chỉ bọn họ ngạc nhiên, Vân Khê cũng rất kinh ngạc, ngốc đồ đệ như thế nào lại đột nhiên bạo phát thế? Tốt lắm, ngươi muốn tự rước lấy nhục, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đám người Lam gia cười lạnh. Mộ tiểu thư, ngươi hãy làm trọng tài, đấu cái gì, ngươi hãy ra đề mục. Mộ Uyển Tình dịu dàng phất tay, quay đầu nhìn về phía Lam Mộ Hiên, đột nhiên bày ra nụ cười thoải mái. Lam công tử, ngươi có ý kiến gì không? Lam Mộ Hiên nhìn thấy nụ cười của nàng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu nói. Không, không có gì, Mộ tiểu thư muốn đấu cái gì liền đấu cái đó đi. Sao giống kiểu vợ muốn gì chồng cũng chiều vậy trời? Lam Mộ Hiên vốn là Mỹ Nam đứng hàng thứ 8 trong thập đại Mỹ Nam, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, trên gương mặt đột nhiên hiện lên mây hồng, khiến cả người nhìn qua càng thêm thanh giật tuấn mỹ. Đám nữ tử vây xem xung quanh đều thầm chép miệng, hiện lên thần sắc mê muội đối với hắn. Sắc nữ, à quên, ta cũng vậy mà. Ánh mắt Mộ Uyển Tình thủy chung vẫn một mảnh trong sáng, không có si ý, nhưng mà nhìn thấy thần sắc thẹn thùng của hắn, ý cười bên môi lại càng lớn. Vân Khê hết ngó trái lại ngó phải nhìn hai người Lam Mộ Hiên cùng Mộ Uyển Tình, liên tục xoay đầu, có gian tình. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh thấy nàng vô cớ liên tục xoay đầu, tò mò liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng bắt chước nàng liên tục xoay đầu. Trong đám người, Lam Y Nam Tử đang đứng trong góc tiệm thuốc, hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, tạo thành một thế giới riêng. Xuyên qua đám người trùng trùng điệp điệp, nhìn đến tư thái liên tục xoay đầu đáng yêu của ba người nhà Vân Khê, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Thật thú vị. Tiểu Mộc đứng cạnh hắn, ngẩng đầu ngắm nhìn, vóc dáng hắn không đủ cao, chỉ có thể nhón chân mà ngó vào bên trong, bĩu môi oán giận.